Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 110, Atletico Madrid. Đường đội bóng ngăn lại nước Mỹ về sau. Tham dự qua World Cup Atletico tuyển thủ quốc gia nhóm cũng lục tục ngo ngoe chạy đến nước Mỹ về. Hàng, Simeone đội bóng dần dần hoàn chỉnh. Trở về nhóm người này bên trong không có Diego Costa. Có Toa, Felipe, đám cầu thủ đều hiểu. Bọn hắn đại khái cũng sẽ không lại trở lại Atletico Madrid. Quả nhiên, Chelsea chính thức rất nhanh tuyên bố. Chelsea tốn hao 48 triệu euro mua xuống Diego Costa. Tốn hao 3.000 vạn euro mua Felipe. Đồng thời tuyên bố triệu hồi có Toa. Mùa giải trước Champions League quán quân lập tức tổn thất 3 tên tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Quả thật làm cho Simeone có chút cảm thấy đau đầu. Cùng cái này 3 tên cầu thủ so ra, Atletico Madrid sói mòn còn lại cầu thủ liền không đáng giá nhắc tới. Mùa giải trước thông thường dự bị lấy 1.500 vạn euro giá cả chuyển nhượng Bồ Đào Nha. Đội bóng Porto, đồng thời chuyển sẽ rời đi còn bao gồm 600 vạn euro chuyển nhượng Olympiacos tuổi trẻ thủ môn Roberto, giữa trận cầu thủ Zila Ốc Cát Tầm Thư A thuê gia nhập liên minh Bundesliga Wolfsburg. Thủ môn Asenjo 5 triệu euro chuyển nhượng Villarreal. Đội bóng lập tức trôi mất nhiều như vậy tên cầu thủ. Nhất là còn bao gồm mùa giải trước 3 tên chủ lực cầu thủ. Simeone cũng nhất định phải từ chuyển nhượng thị trường đưa vào một nhóm cầu thủ đến bù mạnh đội. Bóng, có Toa rời đi để Atletico Madrid nhất định phải tại thủ môn trên vị trí này tìm tới người kế. Nhiệm, Atletico Madrid từ Getafe tốn hao 300 vạn euro đưa vào Miguel Moya. Miguel Moya là nhất danh có tương đương thực lực thủ môn. 1984 xuất sinh. Cánh cửa tuyến kỹ thuật tương đương ưu tú, đã từng là Tây Ban Nha U hệ liệt đội thanh niên thành viên, tham gia qua European Youth Cup cùng World Youth Championship. Nếu như không phải có tới cùng lúc Casillas cùng Valdes hai vị siêu tinh thần môn thần, có lẽ tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cánh cửa tuyến bên trên cũng chưa chắc không thể nhìn thấy Moya thân ảnh. Đương nhiên, thủ môn vị trí này có thể nói là một chi đội bóng đặc thù nhất vị trí. Chỉ riêng đưa vào một cái Moya cũng không thể để Simeone an tâm. Atletico Madrid hao tốn 1.600 vạn euro. Từ Benfica đưa vào năm 1993 ra đời tuổi trẻ thủ môn Dương Oblak. Năm gần 21 tuổi, tuổi trẻ thủ môn Oblak có thể đạt tới giá trị bản thân 1.600 vạn cũng không phải là không có nguyên nhân. Thân cao 1m86, Oblak tại năm 2010 từ Slovenia Ljubljana đội gia nhập liên minh Benfica. Tại lấy thuê thân phận hiệu lực tại Leiria cùng Leo Avi, trong lúc đó biểu hiện hết sức xuất sắc. Năm 2012 hắn 19 tuổi lúc liền hoàn thành Slovenia đội tuyển quốc gia thủ tú. 2013-2014 mùa giải quay về Benfica về sau. Oblak tại gia thủ môn Archer thụ thương bệnh bối rối tình huống dưới ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Đại biểu đội bóng tại các hạng thi đấu sự tình bên trong ra sân 25 lần. Bao quát Europa League trận chung kết dựa vào Sevilla tranh tài. Đang trợ giúp đội bóng thu hoạch được trong nước tam quan vương về sau. Oblak bởi vì ưu dị biểu hiện thu hoạch được Portugal Primera Liga thủ môn xuất sắc nhất vinh dự. Oblak đem cùng Atletico Madrid hợp đồng 6 năm. Tiên phong vị trí cũng là Simeone trọng điểm bù mạnh vị trí. Bởi vì đã mất đi Diego Costa cùng Villa hai tên tiên phong, Atletico Madrid nhất định phải phía trước phong vị trí bên trên bảo trì đầy đủ độ dày mới được. Mặc dù từ Bayern Munich ký xuống Mandzukic, nhưng là Simeone cũng không có như vậy thu tay lại. Atletico Madrid hao tốn 3.000 vạn euro. Từ Real Sociedad đưa vào nước Pháp tiên phong cách liệt tư man. 3.000 vạn cái giá tiền này thế nhưng là Atletico Madrid lịch sử chuyển nhượng trên bảng danh sách thứ hai giá cao. Gần với năm đó Atletico bỏ ra là 4.000 vạn chuyển nhượng phí dẫn vào Falcao. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, trước mùa giải được quan tâm nhất tân tinh không phải Cách Liệt Tư Man không ai có thể hơn. Trên thực tế Cách Liệt Tư Man sớm tại năm 2009 liền bắt đầu đại biểu Real Sociedad Tây Serie B ra sân. Năm 2010, Real Sociedad thăng lên La Liga. Cách Liệt Tư Man cũng từng bước thông qua biểu hiện của mình tại đội bóng chiếm cứ chủ lực vị trí. Tại 12 đến 13 mùa giải, Cách Liệt Tư Man liền bắt đầu cấp tốc nhảy lên thăng lên. Hắn tại đương mùa giải ra sân 34 lần đánh vào 10 hạt dẫn bóng. Cũng tại đương mùa giải trở thành La Liga trong lịch sử thu hoạch được 100 trận thành tựu năm thứ tư nhẹ cầu thủ. Sau đó tại 13 đến 14 mùa giải, hắn ra sân 35 lần đánh vào 16 cầu. Biểu hiện vững bước tăng lên. Nương tựa theo tại La Liga thi đấu vòng tròn ưu dị biểu hiện. 23 tuổi Cách Liệt Tư Man trúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia đồng thời tham gia Brazil World Cup. Trên World Cup, hắn tham gia nước Pháp đội 5 trận đấu. Trong đó xuất ra đầu tiên 3 trận. Mặc dù không có thể đi vào cầu, đương biểu hiện lại đáng giá tán thưởng. Tuổi trẻ nước Pháp tuyển thủ quốc gia có thể đá tiền đạo cánh trái, cũng có thể đảm nhiệm hai tiên phong nhân vật. Hắn đến về sau, Atletico Madrid tại phong tuyến bên trên liền có 3 tên phong cách khác nhau lại đều thực lực tương đương tiên phong cầu thủ. Cái này cũng cho Simeone bài binh bố trận mang đến càng nhiều biến hóa. Mà lại tại băng ghế độ dày bên trên Atletico Madrid cũng đã nhận được cam đoan. Atletico Madrid cùng Real Madrid Barca chênh lệch thường thường tại đội hình chủ lực thân trên hiện đến cũng không rõ ràng. Nhưng khi ống kính quét đến song phương ghế dự bị thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được khoảng cách của song phương. Đưa vào hai tên thủ môn, hai tên rất có thực lực tiên phong. Felipe rời đội vấn đề cũng không lớn. Atletico Madrid trong đội Antero địch tại hậu vệ trái là đầy đủ thay thế bên trên Felipe rời đi. Về sau đứng không, Atletico Madrid trên cơ bản bổ khuyết lên 3 tên chủ lực rời đội trống chỗ. Nhưng là Atletico Madrid trên chuyển nhượng thị trường cũng không có như vậy thu tay lại. Simeone hy vọng đưa vào càng nhiều cầu thủ đến phong phú đội bóng đội hình. Chỉ là dựa vào một bộ đội hình đánh thiên hạ là không thể thực hiện được. Đội bóng tại mới mùa giải tam tiến tác chiến, nếu như không có đầy đủ băng ghế độ dày, làm không tốt chính là tam tuyến sập bàn. Atletico Madrid hiện tại có Lý Thanh Sơn, Cách Liệt Tư Man, Mandzukic 3 tên có thể đánh chủ lực tiên phong. Nhưng là vẻn vẹn 3 tên tiên phong dự trữ vẫn là lộ ra không phải quá đầy đủ. Ba người này chỉ cần một người trong đó đả thương, Atletico Madrid ngay cả cái tiên phong dự bị đều không có. Cho nên đưa vào nhất danh thứ tư tiên phong hay là vô cùng có cần phải. Dưới loại tình huống này, Mexico tuyển thủ quốc gia, năm 1991 ra đời Mexico châu Mỹ câu lạc bộ tiên phong Raúl Jiménez tiến vào Simeone trong tầm mắt. Cuối cùng Atletico Madrid thành công lấy 1.050 vạn euro giá cả từ Mexico châu Mỹ đưa vào tên này cầu thủ. Sau đó Atletico Madrid tiếp tục xuất thủ. 1.000 vạn euro từ Granada mua xuống hậu vệ trái Tạ Khuê rồi. 250 vạn euro từ Malaga đưa vào phải hậu vệ biên Gámez. Tốn hao 110 vạn euro từ Uruguay đội bóng đặt giận so áo đưa vào giữa trận cầu thủ Waller. Khuê tư, Atletico Madrid cái này mùa hạ lập tức liền đưa vào 9 tên cầu thủ. Trong đó thậm chí có 3.000 vạn euro mua xuống Cách Liệt Tư Man dạng này đại thủ bút dẫn viện binh. Để fan hâm mộ bóng đá thấy được đội bóng hùng tâm. Cái này mùa giải Atletico Madrid trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra gần 100 triệu euro. Để qua đã quen nghèo thời gian Atletico fan hâm mộ bóng đá còn hơi có chút không thích ứng. Nhưng là đây đối với Atletico tới nói kinh tế bên trên áp lực cũng không lớn. Felipe cùng Costa rời đội cho đội bóng mang đến 78 triệu thu nhập chuyển nhượng. Mà lên cái mùa giải nâng lên Champions League quán quân Atletico Madrid. Chỉ là tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên tiền thưởng tiếp sóng chia liền vượt qua 4.000 vạn euro. Đây đều là Atletico kế hoạch bên ngoài thu nhập. Bởi vậy nện xuống 100 triệu đối với Atletico tới nói áp lực cũng không lớn. Trên thực tế Simeone còn dự định tại trên thị trường lại quan sát một trận. Nhìn xem còn có hay không đáng giá xuất thủ cầu thủ. Tiếp tục bù mạnh chỉnh dung. Fan hâm mộ bóng đá đối với sói mòn ba tên tuyệt đối chủ lực lo lắng cũng tại Atletico một trận. Hào mua phía dưới bỏ đi lo lắng trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.